Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, Vương Tám Quân Đoàn. Ma tộc chế độ rất đơn giản, dùng cái này vật phẩm đi đổi lấy vật gì khác phẩm. Nếu như đối phương không bán, kia liền giết đối phương được rồi. Giết người đoạt bảo, đó là thường gặp chuyện. Lâm Tiêu lúc này nhìn đến Hắc Nghiêu, không chút hoang mang, tay phải trong tầm tay sáng lên, dần dần hướng phía dưới thẳng tắp kéo đưa ra ngoài, tạo thành một thanh kiếm bộ dáng. Ha ha, nói thật, ta vẫn không có từng giết người của ma tộc, bất quá các ngươi cùng thần ma trong ma lại có cái gì bất đồng đi. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến, thần ma hai chữ. Cái này ma cùng cái kia ma. Lâm Tiêu nghi ngờ, một tay nâng kiếm, võng như bàn không người đi đến ma tộc trong. Một kiếm rơi xuống, dòng máu màu tím cũng là bay văng đến bầu trời. Một bước giết một người. Lâm Tiêu chính là loại tồn tại này. Lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, muốn giết những này bậc thấp ma tộc, đó chính là giống như chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Hắc Nghiêu chân mày không khỏi nhíu lại, hắn biết rõ tiểu tử này không đơn giản, chính là làm sao cũng thật không ngờ, sẽ lợi hại như vậy. Những cái kia bị chém chết ma trong tộc, chính là có nguyên anh kỳ cao thủ a, không nghĩ đến còn chưa đủ nhìn. Hắc Nghiêu vẻ mặt tức giận nhìn về phía Mạc Luân, lúc này Mạc Luân thân thể hư không, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán một dạng. Hắn đem tất cả lực lượng tụ tập tại mình mắt trái. Chính là không nghĩ đến là, ở lúc mấu chốt, cư nhiên bị người mình làm hỏng rồi. Đây là bao lớn châm biếm. Hắc Nghiêu nhìn thấy Mạc Luân kia nhạo báng sắc mặt, chính là một hồi tức giận. Hắn biết rõ Mạc Luân chắc chắn biết tiểu tử này lợi hại. Có thể đúng hắn chính là không nói. Hại mới thu bộ hạ cứ như vậy bị người tàn sát. Lâm Tiêu tại ma tộc trong đám khoảnh khắc gọi một thống khoái. Một kiếm một cái, vung lên chính là một mảng lớn. Dần dần sau lưng Lâm Tiêu thi thể đã chất đọng lại thành nhỏ như núi. Lên a, nhanh lên a, giết hắn, giết hắn. Hắc Nghiêu tại ma tộc phía sau nhất gầm thét. Tựa hồ hắn nhìn thấy cái này nhân tộc thanh niên giết tới trước mặt hắn cảnh tượng. Hắc Nghiêu bên cạnh ba cái ma tộc không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến ma tộc trong đám Lâm Tiêu. Thấy hắn làm sao xuất kiếm, làm sao hành tẩu, làm sao hô hấp, tại liền trong tích tắc thời điểm, trong không khí nhẹ nhàng tản ra một luồng hương hoa, mà nói hương xông vào mũi, Lâm Tiêu còn chưa phản ứng kịp, không khỏi hút vài hơi, nhất thời mặt liền biến sắc. Bên trong vùng rừng rậm này toàn bộ đều là trống trời đại thụ. Nơi nào đến hương hoa, chỉ sợ có chút ma tộc tâm cơ thâm trầm, ở trong không khí đầu độc đi. Hắc Nghiêu tựa hồ cũng là cảm thấy cái này hương hoa. Bất quá tại hương hoa một lúc xuất hiện, hắn liền phong bế mình toàn bộ khí khổng, không để cho hương hoa vị từ khí khổng tiến nhập thân thể của mình, thậm chí còn huyết dịch hoặc là trái tim. Toàn bộ rừng rậm tại không khí lưu thông hạ, dần dần cây cối cũng là khô héo. Vốn đang nói xanh mơn mởn thảo nguyên, lúc này đã không có màu lục, có chỉ là một phiến khô héo hoa cỏ cây cối. Lâm Tiêu lúc này cũng sớm đã phong bế ở mình khí khổng, còn phong bế ở linh khí lưu động, đem vừa mới hít vào thân thể độc khí dồn đến mình gân mạch huyệt khiếu bên trong. Tiến hành phong ấn, xong chưa, hoa ma, ta biết là ngươi hạ độc, không nghĩ đến, ngươi cư nhiên ngay cả người mình cũng muốn làm, ta cuối cùng có nên tin hay không ngươi? Hắc Nghiêu nhìn đến bên trên một cái ma tộc nữ tử nói ra. Ma tộc nữ tử hoa ma, nghe được Hắc Nghiêu âm thanh, ha ha nở nụ cười, ngươi nhìn nhân tộc kia tiểu oa nhi. Hắn hiện tại không ngay cùng độc khí trong cơ thể đối kháng sao? Hắn cho là hắn là ai a? Độc của ta tức giận là hắn có thể giải sao? Quả thực là nói vớ vẩn. Lâm Tiêu lúc này bên ngoài cơ thể lộ ra màn ánh sáng màu đen. Có thể thấy được độc khí tại xâm thực màn sáng. Nếu như mình tại không làm chút gì đó, khả năng thật muốn sẽ bị những ma tộc này chém chết. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ô, thật giống như có thể động. Lâm Tiêu tựa hồ cảm thấy chân mình có thể động. Ừ, tay cũng có thể động. Thắt lưng cũng có thể động. Xem ra độc khí là bị phong ấn lại rồi. Không có một tia khuếch tán. Được tìm cái thời gian đem nó xua tan ra bên trong thân thể mới được. Nếu không mà nói chính là một cái mìn định giờ. Lâm Tiêu không nhúc nhích. Những cái ma tộc kia cũng là không dám làm bậy. Rất sợ cái này sát nhân ma vương sẽ một lần nữa vung kiếm chảm giết bọn hắn. Hoa ma nhìn phía xa Lâm Tiêu. Khẽ nhíu mày một cái. Lâm Tiêu phản ứng tựa hồ cùng nàng nghĩ như bên trong có chút không giống nhau. Ngươi, âm chữ chưa rơi, một thanh kiếm thẳng tắp cắm vào nàng mi tâm. Lâm Tiêu một lần nữa huyễn hóa ra một thanh kiếm, trực tiếp liền hướng Hắc Ngưu mấy người vọt tới. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy giữ lại mấy cái này ma tộc sẽ xảy ra chuyện gì một dạng. Huyễn hóa ra kiếm không có thực thể căn bản đối với hóa thân thời kỳ tu sĩ không tạo thành xa cách. Ngươi uy hiếp. Sở dĩ cái kia hoa ma sẽ bị mình đánh chết, đó là nên phải vì tại không phòng bị chút nào dưới tình huống, mới sẽ bị mình thuận lợi. Hắc Ngưu giống giận, sải bước nghĩ ta vọt tới, còn có mấy cái khác ma tộc cũng vậy, nhìn bộ dáng như vậy, là dự định tại thời gian nhanh nhất bên trong đem ta đánh chết. Bất quá ta Lâm Tiêu là dễ đối phó như vậy sao? Phàm là cùng ta đối nghịch người đều không có một sống sót. Quét nhìn trên mặt đất những cái ma tộc kia binh khí. Tùy tiện nhặt được một cây đại đao. Gánh tại rồi đầu vai. Có phần là khí phách. Hôm nay ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là không phải chủng tộc ta dù xa tất giết. Một câu, nói để cho Lâm Tiêu tâm cũng là theo chân sôi trào lên. Trên chiến đao liều lĩnh rực rỡ hỏa diễm, một đao một cái chậm rãi hướng về Hắc Ngưu tiếp cận. Cong, kim qua đụng nhau âm thanh sinh ra từng trận âm thanh sóng gợn. Hướng về tứ phương khuếch tán mà đi, đất đai dưới chân đã sớm vỡ vụn ra, đá vụn tung tóe, lực lượng vẫn còn tiếp tục, dưới chân cũng còn đang ở đó nứt nẻ. Không được mấy giây chạy chỗ đã tạo thành một cái hố to. Hai người còn đang ở đó so đấu dùng sức số lượng. Lâm Tiêu nhìn mình đối diện cái này ma tộc tướng lĩnh. Lộ ra mỉm cười một cái biểu tình. Đối diện ma tộc tựa hồ không hiểu. Đây bởi vì sao muốn cười. Chính là một giây kế tiếp là hắn biết rồi. Uống một tiếng quát to. Ban đầu ẩn giấu tu vi Lâm Tiêu. Nhất thời bật hết hỏa lực, đại đao cũng là thoáng cái liền cắt ra đây ma tộc tướng lĩnh. Chết không thể chết lại, Lâm Tiêu chậm rãi đứng lên, gánh trên vai đại đao thật giống như một cái tử thần. Chỉ cần có người dám lên, dưới sự bảo đảm một giây liền trở thành du đãng oan hồn. Còn có ai? Lúc này Lâm Tiêu đem đao đập xuống đất. Dưới chân đạp lên mới vừa rồi bị lực phách ma tộc tướng lĩnh đầu người. Hào khí vạn trượng gào lên. Trong lúc nhất thời ma tộc tẫn nhiên không người dám ứng chiến. Cũng không có người dám lên trước. Lâm Tiêu phốc thử cười một tiếng. Các ngươi như vậy một cái lớn ma tộc. Hôm nay liền bị một mình ta dậm ở dưới chân. Còn nói cái gì quân đoàn thứ 8. Ta xem a. Còn không bằng đổi tên gọi vương bát quân đoàn được. Quả nhiên phép khích tướng tới nơi nào đều tác dụng. Đặc biệt là đến ma tộc tại đây. Bọn họ mỗi một người đều là dám yêu dám hận. Hơn nữa rất trung tâm với ma tộc. Nếu như có người can đảm dám đối với ma tộc bất kính. Đó chính là hướng bọn hắn bất kính. Sẽ chọn trừ thuộc về cho thống khoái. Mà bây giờ đối mặt sát nhân ma vương Lâm Tiêu. Bọn họ sợ hãi, đến rõ ràng chính là đi lên một cái chết một cái. Đi lên một đôi chết một đôi. Chớ đừng nói chi là đi lên một đám rồi.